Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai của vụ án Động Cơ Hoang Dã trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Chính vào lúc này, anh Minh lại nói, nếu như thân phận của nạn nhân là tài xế xe chui, vậy thì chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận đến tính chất của vụ án này. Vừa rồi, khi cởi quần áo của nạn nhân, tôi phát hiện thấy trong túi áo anh ta chẳng có bất cứ tài sản gì. Điểm này đủ để chứng minh tài sản đã bị kẻ tình nghi lấy đi sau khi gây án. Cho nên cá nhân tôi hơi thiên về khuynh hướng, đây là một vụ giết người cướp của. Kẻ tình nghi và nạn nhân vốn chẳng hề quen biết nhau. Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm mà anh Minh nói ra. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi thấy chán nản. Vụ án nào mà công an khó phá nhất? Đáp án chính là vụ án có ý đồ đột phát. Ý đồ đột phát nghĩa là gì? Nói đơn giản thì chính là trước đó kẻ tình nghi chưa hề có kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận. Động cơ phạm tội xuất hiện trong nháy mắt. Rồi từ đó mới thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ như chặn đường cướp bóc hay phóng xe cướp giật đồ trên đường. Giữa kẻ tình nghi và nạn nhân chưa từng có bất cứ quan hệ nào. Vậy thì thứ duy nhất có thể giữ lại làm chứng cứ chính là quá trình tiếp xúc ngắn ngủi. Nếu như điều kiện địa điểm gây án không tệ, nơi đó có lắp camera hoặc là có đông người tận mắt chứng kiến, có thể miêu tả đặc trưng cơ bản của kẻ tình nghi thì còn đỡ. Giả dụ một ai đó ở trong một con ngõ hẻm tối om, gặp phải cướp bóc, xung quanh không hề có ai, vụ án như vậy rất khó điều tra phá án. Chúng ta quay lại vụ án này, vị trí thôn Sòng Tháp khá xa xôi, đến cả tín hiệu điện thoại còn chẳng có, vậy thì hoàn toàn chẳng thể có bất cứ thiết bị giám sát nào giúp ích cho vụ án. Có thể nói, trong phạm vi mấy km xung quanh đây, đến cả camera giao thông cũng không nhìn thấy. Theo những chứng cứ tại hiện trường, thì phân tích đang đi theo chiều hướng kẻ tình nghi có khả năng là khách của nạn nhân, chỉ dẫn nạn nhân đến nơi này, sau đó giết người cướp của. Độ khó của việc phá vụ án này hoàn toàn chẳng khác gì vụ cướp bóc trong ngõ hẻm tối om. Hiện trường lại là ngoài trời, không có dấu giày, không dấu vân tay. Hy vọng duy nhất bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lão Hiền, xem anh ấy có thể lấy được những tang chứng vật chứng có giá trị nào để mang về kiểm tra hay không. Lão Hiền ngồi xổm xuống, vừa kẹp một mảng bùn đất có dính vết máu, vừa lẩm bẩm. Vị trí các vết máu ở đây hơi kỳ lạ. Anh Minh đưa thi thể vào trong cái túi. Xoẹt, anh kéo khóa chiếc túi lại, rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Lão Hiền. Anh Minh tò mò hỏi. Sao rồi Quốc Hiền? Lão Hiền đẩy kính theo thói quen, giơ tay phải lên chỉ vào chỗ xa xa, nói. Vừa rồi, do bị thân cây và cành cao lương che khuất, nên tôi không hề chú ý đến vị trí của các vết máu. Bây giờ khi đã kéo hết các cành cây thân cây ra rồi, tôi mới để ý. Anh Minh, anh nhìn xem, vết máu từ trên con đường nhỏ hướng bắc, rồi kéo dài đến tận đây. Sau đó từ đây, lại kéo dài theo hướng đông bắc, tạo thành hình chữ L. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Anh Minh nhìn theo hướng của vết máu một cách kỹ càng, sau đó nói, điều này vừa hay có thể chứng minh cách nói lúc nãy của tôi. Cách gây án của kẻ tình nghi là đâm lén nhân lúc nạn nhân không phòng bị. Có khả năng sau khi bị đâm một nhát, nạn nhân cảm thấy hoảng sợ, sau đó bưng cổ chạy về phía ruộng cao lương. Chúng ta biết rằng tuy nạn nhân bị cứa vào động mạch, nhưng theo bản năng của con người thì vẫn có thể chạy thêm một đoạn. Đạo lý này cũng như khi giết gà vậy. Sau khi cắt cổ gà rồi vứt nó xuống đất, thường thì nó vẫn có thể chạy thêm vài bước. Mặc dù động mạch bị cắt đứt, thế nhưng các chức năng ở trên cơ thể con người vẫn có thể vận hành thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Lúc này, có khả năng nạn nhân vẫn chưa nhận ra vết thương của mình nghiêm trọng như thế nào, muốn quay lại đường đất xem xét tình hình. Sau đó do mất máu quá nhiều, đã ngã xuống ruộng cào lương. Đây chính là nguyên nhân hình thành nên vết máu tạo hình chữ L. Lão Hiền vừa nghe vừa quan sát vết máu, bởi vì điều này có liên quan đến phương hướng lấy mẫu kiểm tra sau đó của anh ấy. Anh Minh chỉ vào một mảng cây cao lương bị đè gãy và nói từ vết máu không khó để nhìn ra kẻ tình nghi chắc chắn không đuổi theo Hắn chỉ đợi sau khi nạn nhân chết đi rồi mới tiến lại bên cạnh để cướp tài sản. Trong lúc nạn nhân chạy đã khiến cho những cây cao lương đổ rạp, như vậy vừa khéo tạo thành con đường tạm thời. Cho nên quỹ tích đi lại của kẻ tình nghi có khả năng cũng làm bên theo tuyến đường hình chữ L này. Quốc Hiền, cậu cứ bám sát theo tuyến đường này để lấy mẫu vật. Lá cây cao lương khá sắc nhọn, trong quá trình hành động quá nhanh, có khi lá cây cũng đã cứa vào người kẻ tình nghi cũng không chừng. Có một chút hy vọng thì chúng ta cũng phải thử. Lão Hiền gật đầu nghiêm túc, bởi vì anh ấy biết rõ vụ án hiện tại có thể phá được hay không, 70% phải dựa vào kết quả kiểm tra của anh ấy. Chúng tôi làm xong phần việc thuộc bổn phận của mình đều chạy đến giúp Lão Hiền. 4 tiếng sau, mấy chục mẫu vật đã được anh ấy gói lại cẩn thận và dán nhãn niêm phong. Khi khám nghiệm hiện trường kết thúc, tất cả chúng tôi đều quay về phòng kỹ thuật. Trước mắt thì vụ án này rất rõ ràng. Nhìn hiện trường vụ án, anh Minh cũng có thể phán đoán ra được nguyên nhân gây án của kẻ tình nghi. Việc giải phẫu thi thể lúc này chỉ thực hiện theo trình tự pháp luật và nó cũng chẳng giúp ích được nhiều cho việc phá án. Hiện trường không có thiết bị giám sát, lỗi mập cũng chẳng có đất dụng võ. Hiện trường vụ án cũng chẳng phát hiện thấy các đặc trưng như vân tay hay dấu chân. Nhân viên giám định dấu vết như tôi cũng mất đi giá trị vốn có. Bây giờ thứ duy nhất còn hy vọng chính là công tác kiểm nghiệm của Lão Hiền. Anh Minh vừa đặt chân đến cửa phòng kỹ thuật đã quay ra nói với Lỗi Mập. Tiểu Lỗi, bây giờ cậu phải nhanh chóng xử lý hình ảnh chụp khuôn mặt thi thể, viết một công văn hợp tác điều tra, in ra thành 200 bản. Rõ. Lỗi Mập cầm máy ảnh rồi vội vàng chạy đến phòng làm việc với cái bụng bia lắc lư của mình. Ở đây có một danh từ cần phải giải thích với cả nhà một chút. Đó chính là ý nghĩa của công văn hợp tác điều tra. Nói một cách đơn giản, đó là một công văn được in ra khi cảnh sát phá án gặp phải tình trạng bế tắc, cần phát động lực lượng quần chúng cùng tham gia giải quyết. Nếu như vụ án liên quan rất nghiêm trọng, hoặc là những kẻ tình nghi quá nguy hiểm, thì trên thông báo thường có treo tiền thưởng. Đương nhiên anh Minh bảo Lỗi Mập đi in thông báo này, chủ yếu là để tra ra thân phận của nạn nhân, không treo giải thưởng. Thấy bóng dáng của Lỗi Mập đã khuất khỏi tầm mắt của mình, anh Minh quay sang nói với Diệp Thiến. Bây giờ có 2 việc, cần những người làm trong đội cảnh sát hình sự các cô đi hoàn thành đây. Nghe thấy có nhiệm vụ, nét mặt của Diệp Thiến nghiêm lại, lấy bút và giấy từ trong túi áo của bộ cảnh phục ra, chờ đợi ghi chép lại. Thấy Diệp Thiến đã chuẩn bị xong, anh Minh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa rồi nói. Việc thứ nhất, lập tức liên lạc với người ở trung tâm chỉ huy 110, xem hôm qua và hôm nay có ai đến báo có người mất tích không. Việc thứ hai, đợi sau khi Lỗi Mập in thông báo xin giúp đỡ, phải nhanh chóng đi phân phát ở những nơi hay tụ tập những tài xế lái xe chui, như các ga tàu, bến xe, các bến cảng, đường cao tốc, xem có thể điều tra ra được thân phận của nạn nhân hay không. Rõ. Diệp Thiến nhanh chóng ghi chép lại vào trong quyển sổ ghi chú. Bây giờ người duy nhất vẫn đang thành thời chính là tôi. Chính vào lúc này, điện thoại của tôi bỗng reo lên, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tôi nhấn nút trả lời rồi hỏi. Alo, xin hỏi ai vậy ạ? Alo, người anh em, tôi là Đại Lưu ở Lưu Phủ đây, còn nhớ tôi chứ? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sảng khoái của anh ấy, hình như tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi. Anh Lưu à, sao anh lại biết số điện thoại của em vậy? Diệp Thiến nói với anh à? Tôi vừa nói, vừa trốn vào trong phòng làm việc của mình, tiện tay đóng luôn cửa lại. Anh Lưu vừa cười vừa nói, Diệp Thiến không dễ nói chuyện như cậu đâu, nếu tôi hỏi xin cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không cho. Tôi trả lời một câu lấy lệ. À, là vậy sao? Bây giờ vụ án đang trong giai đoạn khó giải quyết, tôi thật sự không có tâm trạng nào để nói đùa với anh ấy. Mặc dù tôi cảm thấy con người anh Lưu rất tốt. Anh Lưu cười hớn hở nói, tôi quen biết không ít bạn bè làm việc ở công an thành phố. Hơn nữa tôi nghe nói phòng kỹ thuật của cậu rất nổi tiếng ở thành phố Vân Tịch, cho nên số điện thoại của cậu rất dễ tìm được. Anh Lưu, anh tìm em có việc gì sao? Tôi đã muốn kết thúc cuộc đối thoại như thế này rồi, cho nên vào thẳng vấn đề. Anh Lưu nói một cách chân thành. À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là hôm đó, sau khi nghe thấy cậu nói như vậy, tôi cảm thấy trước đây mình như đi vào ngõ cụt ấy. Bây giờ trong lòng tôi đã buông bỏ rồi. Việc này đúng là phải cảm ơn cậu. Tôi cười nói. Đừng khách sáo, em cũng chẳng giúp được gì to tát. Chủ yếu là bản thân anh Lưu đã giác ngộ ra thôi. Anh Lưu nói ra mục đích chính của cuộc gọi này. Vậy thì tối nay cậu có rảnh không? Tôi tính đến Vân Tịch một chuyến. Tối nay anh em chúng ta uống với nhau một chén. Tôi hơi khó xử từ chối. Anh Lưu, thật sự ngại quá. Bên chỗ chúng em đang phá án. Em tạm thời không thể đi được. Hay là hẹn anh lần khác? Anh Lưu rất hiểu ý đáp lại. À, vậy sao? Vậy được rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Người anh em, đến lúc đó cậu nhất định phải nể mặt tôi đó. Tôi gật đầu nói. Được, không thành vấn đề, liên lạc sau nhé. Anh cười nói, được, vậy thì tôi không làm phiền cậu làm việc nữa, liên lạc lại sau. Rồi cúp máy. Tôi lại cất điện thoại vào trong túi quần, ngồi ngẩn ngơ trên ghế, ngước nhìn trần nhà phòng làm việc. Tôi biết rất khó để phá vụ án này, cho dù có điều tra ra thân phận thực sự của nạn nhân, thì rất có thể giữa kẻ tình nghi và nạn nhân cũng chẳng có bất cứ qua lại nào. Nói trắng ra, tao không quen mày, mày cũng chẳng quen tao. Tao giết mày trong một xó xỉnh nào đó thôi. Hiện trường còn chẳng có chứng cứ xác thực, thì phải bắt đầu điều tra thế nào đây? Xem ra, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Tôi thở dài, dựa vào ghế, từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Diệp Thiến đã về phòng làm việc. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi. Tôi lau nước miếng trên khóe miệng đi, ngồi dậy hỏi. Có phát hiện gì không? Diệp Thiến không trả lời, chỉ lắc đầu trong sự mệt mỏi vô vọng. Tôi lại hỏi tiếp, xét nghiệm của Lão Hiền đã làm xong chưa? Diệp Thiến trả lời một cách uể oải. Có lẽ vẫn chưa có kết quả, nửa tiếng trước tôi thấy phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn. Chúng tôi đang nói chuyện, thì nghe tiếng anh Minh từ hành lang vọng vào. Vào phòng họp thôi. Nghe thấy tiếng gọi này, tôi tỉnh táo hẳn lên, vội vờ lấy laptop chạy về phòng họp. Còn Diệp Thiến chỉnh lại quần áo, rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Bốn người chúng tôi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Lão Hiền ôm một chồng báo cáo xét nghiệm vào phòng họp. Anh ấy cũng là người đến cuối cùng. Tôi nhìn biểu cảm có phần mệt mỏi thất vọng của anh ấy. Trên cơ bản cũng đã đoán được kết quả xét nghiệm. Giọng anh mình hơi gấp gáp. Quốc Hiền, mau nói đi xem nào. Lão Hiền ngồi phịch xuống ghế, châm điếu thuốc lá mà anh mình đưa cho anh ấy. Sau đó rít một hơi thật sâu và nói. Tất cả vết máu trên phản ánh vật chất đều là của nạn nhân để lại. Tôi không phát hiện ra bất cứ mô sinh học nào của kẻ tình nghi cả. Anh Minh khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt về phía Diệp Thiến. Diệp Thiến hiểu ý, nói, từ hôm qua đến nay, trong thành phố chúng ta không có bất cứ vụ báo án vì người mất tích nào cả. Đội cảnh sát hình sự của chúng tôi cùng với tất cả cảnh sát trong đồn cảnh sát đều cầm theo công văn hợp tác điều tra đến các đầu mối giao thông then chốt trong cả thành phố, tìm các tài xế để tiến hành nhận dạng, nhưng không ai nhận ra thân phận của nạn nhân cả. Anh Minh vội vàng hỏi, không có sai sót nào đấy chứ? Diệp Thiến ủ rũ nói, không, đội cảnh sát hình sự chúng tôi cũng cử toàn bộ người đi liên lạc rồi, nhưng vẫn không có phản hồi. Anh Minh tự lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ nạn nhân không phải là người trong thành phố chúng ta? Đột nhiên, anh ấy chuyển chủ đề, nói với Diệp Thiến, trên cơ bản, chúng ta đã tìm kiếm trong thành phố một lượt rồi, nếu đã không có, thì cũng phải triển khai công việc đến các thành phố xung quanh. Sau khi tan họp, cô lập tức đi liên hệ với đội trưởng Tử, bảo ông ấy gửi công văn hợp tác điều tra đến tất cả các thành phố xung quanh. Đặc biệt phải đặt thành phố lân cận làm đối tượng điều tra trọng điểm. Một tài xế xe ôm như anh ta cũng không thể nào chở khách xuyên tỉnh được. Diệp Thiến ngừng bút, gật đầu đáp. Đã rõ. Anh Minh quay đầu lại hỏi. Tiểu Lỗi, Tiểu Long, hai người các cậu có gì cần nói không? Tôi và Lỗi Mập nghe xong đều đồng loạt lắc đầu. Vậy được rồi, chúng ta đợi phía bên Diệp Thiến phản hồi kết quả rồi bàn tiếp. Tan họp. Đau khổ nhất chính là phải chờ đợi. Hơn nữa sự đau khổ này đã đều đổi tôi 5 ngày nay rồi. 5 ngày nay, Diệp Thiến hầu như không xuất hiện ở phòng làm việc. Đối với một người con gái mà nói, tôi cảm thấy cô ấy thật sự là rất bạt mạng. Thực ra có đôi lúc tôi cũng thấy khó hiểu tại sao cô ấy lại có động lực lớn đến vậy khi làm cái nghề cảnh sát này. Tuy chú của Diệp Thiến là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, nhưng thân phận hiện tại của cô ấy chỉ là một thực tập sinh, sau này có được phân đến đội cảnh sát hình sự hay không còn chưa biết, bởi vì trong cơ quan công an, con gái thường hay làm bàn giấy là nhiều, không có mấy người thích bôn ba ngoài hiện trường. Thí dụ, nói về việc thức khuya phá án đi, con gái thường rất sợ thức khuya. Lúc ở trường cảnh sát, tôi thường nghe những đứa con gái trong lớp mình nói rằng, ôi chào, sau này không thể vào đội cảnh sát hình sự hay sở cảnh sát được, chỉ cần thức khuya là ra mặt cũng xong luôn. Quãng thời gian xinh đẹp của con gái có mấy năm ngắn ngủi thôi, tôi không muốn bị phá hủy như thế đâu. Nếu được phân đến cơ quan công an, tôi sẽ đến phòng làm việc ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, tự do biết bao. Theo tôi thấy, thực ra đây mới là suy nghĩ chân thật của phần lớn các chị em trong trường cảnh sát. Tôi thật sự không hiểu nổi kiểu con gái như Diệp Thiến lấy đâu ra động lực không biết. Tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài vọng tới. Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ hành lang. Sau khi kéo cửa kính, tôi thò đầu ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy biển số xe cảnh sát. Tôi lẩm bẩm, hóa ra là xe của đội cảnh sát hình sự. Diệp Thiến vừa xuống xe là phi vào phòng làm việc của anh Minh ngay. Chủ nhiệm Lãnh, điều tra ra thân phận của nạn nhân rồi. Sao cơ, điều tra ra rồi? Nghe thấy câu đó, tôi phấn khởi chạy vào phòng làm việc của anh Minh, Lỗi Mập và Lão Hiền cũng vội vàng chạy vào. Diệp Thiến vỗ ngực, nuốt nước bọt rồi nói, bọn em đã phát động lực lượng cảnh sát của mấy thành phố, cuối cùng cũng đã điều tra ra thân phận của nạn nhân. Anh ta là tài xế chạy xe ôm ở thành phố Lục Hợp phía đông thành phố Vân Tịch của chúng ta, tên là Từ Cương. Điểm này không nằm ngoài dự đoán của chủ nhiệm Lãnh. Anh Minh vội vàng hỏi, đã điều tra tình hình của nạn nhân chưa? Diệp Thiến giải thích, bọn em vẫn chưa kịp hỏi, nhưng bọn em đã đưa người nhà của nạn nhân đến rồi, họ đang ở dưới kia. Anh Minh lại hỏi, nhà nạn nhân có tất cả mấy người? Diệp Thiến vừa đếm vừa trả lời, vợ anh ấy, ba đứa con nhỏ và cả hai bố mẹ già. Tôi hỏi trong sự kinh ngạc, chắc không đưa cả đến đấy chứ? Diệp Thiến hai tay xỏ túi quần trả lời, hai bố mẹ già lớn tuổi không tiện đến, chúng tôi chỉ đưa vợ và con nạn nhân đến thôi. Ok, chúng ta cùng đi gặp họ xem sao. Anh Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, bốn người chúng tôi cũng lập tức theo sau. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn thấy vợ và con nạn nhân trong phòng tiếp đón ở tầng 1. Vợ của nạn nhân hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nhăn nhúm và một chiếc quần dài màu lam, chân đi một đôi giày vải thủ công, làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt chi chít những vết da bị nứt nẻ. Cô ấy cho người ta cảm giác là một người vợ nông thôn điển hình. Ba đứa con, hai gái một trai, hai đứa con gái trông tầm tuổi nhau, nhiều nhất cũng chỉ 6 tuổi. Cậu con trai trông nhỏ hơn, chắc cũng tầm 3 đến 4 tuổi. Đầu tóc mấy đứa nhỏ đều rối bù, đi chân đất trên nền nhà lạnh lẽo. Trên người không có nổi một bộ quần áo da hồn, khiến tôi vô cùng xót xa. Có lẽ đây là lần đầu người phụ nữ này đến cơ quan công an. Cô ấy nhìn chúng tôi đầy căng thẳng. Ba đứa nhỏ cũng đứng nép sát vào chân người phụ nữ, đôi mắt sợ sệt nhìn chúng tôi. Lúc này Diệp Thiến ngồi xổm xuống, vỗ tay với mấy đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng nói với chúng. Các bạn nhỏ à, cô dẫn các bạn sang bên kia chơi, chịu không? Chú cảnh sát có chuyện cần hỏi mẹ các cháu. Có lẽ là do bản thân Diệp Thiến có khuôn mặt xinh đẹp, lại cộng thêm nụ cười ngọt ngào, nên rất ít ai có thể từ chối yêu cầu của cô ấy. Ba đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn Diệp Thiến, rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình với ánh mắt dò hỏi. Người phụ nữ hơi bối rối, thấy thế tôi liền nói, chúng tôi có mấy vấn đề liên quan đến chồng chị, sẽ xong ngay thôi, mấy đứa nhỏ cứ để cô cảnh sát này trông giúp cho. Người phụ nữ vội vàng tiến lên mấy bước hỏi, chồng tôi làm sao? Nghe người phụ nữ nói thế, tôi liếc nhìn Diệp Thiến bằng ánh mắt nghi ngờ. Diệp Thiến khẽ lắc đầu, tôi lập tức hiểu ý cô ấy. Đây cũng là cách mà cơ quan công an chúng tôi thường dùng, đặc biệt là với người nhà của người bị hại trong vụ án giết người. Cứ lấy vụ này làm ví dụ, nạn nhân sống ở nông thôn. Nếu lúc ở trong thôn, đội cảnh sát hình sự nói với người phụ nữ rằng chồng cô ấy bị giết, vậy thì cô ấy nhất định sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nếu người phụ nữ tiết lộ tin chồng mình đã chết ra ngoài, thì những người có quan hệ thân thích trong thôn nhất định sẽ đòi đến xem. Một lần mấy chục người đến, thì cơ quan công an sẽ bị vây kín. Riêng chuyện tiếp đón những người đó thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi. Vậy nên thông báo trước cho đối phương tình hình vụ án sẽ không có tác dụng gì hết. Vì vậy bình thường cơ quan công an sẽ không nói trước cho người nhà nạn nhân tình hình cụ thể, đợi đến khi đưa người thân nhất của nạn nhân đến đơn vị, rồi mới từ từ khuyên giải. Làm như vậy sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ, anh Minh bình tĩnh mở lời. Mời chị lên trên tầng với chúng tôi trước đã, tôi sẽ từ từ nói với chị. Người phụ nữ nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu nói với đám nhỏ. Đại nữ, nhị nữ, mau đản, các con chơi với cô một lúc nhé. Mẹ lên trên kia với chú cảnh sát rồi xuống ngay. Ba đứa nhỏ gật đầu hồn nhiên. Vâng. Vui vẻ đi lại chỗ Diệp Thiến. Người phụ nữ vừa vào cửa phòng họp là hỏi luôn. Chồng tôi đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi lấy một cốc nước từ bình lọc nước ra đưa đến tay cô ấy, sau đó nói khẽ. Chị ngồi xuống đây uống nước đi đã, trước tiên chúng tôi sẽ hỏi chị mấy câu hỏi. Người phụ nữ thấy tôi nhiệt tình thế, sắc mặt cũng đã khá lên chút. Cô ấy đưa hai tay nhận lấy cốc nước, chậm rãi ngồi xuống ghế. Anh Minh cũng nhân lúc đó vội vàng hỏi, chị tên Trường Mỹ Phượng đúng không? Người phụ nữ gật đầu cứng nhắc. Vâng. Anh Minh lại đổi cách hỏi khác. Có thể nói qua về hoàn cảnh gia đình chị được không? Thực ra đây là một cách hỏi rất hiệu quả. Nếu vừa lên đã hỏi về tình hình của chồng Trương Mỹ Phượng, thì cô ấy chắc chắn sẽ bám giết lấy câu hỏi này không buông. Nhất định sẽ nói những câu đại loại như chồng tôi làm sao? Tôi muốn gặp chồng tôi. Như vậy sẽ không nhận được thông tin mang tính xác thực. Nếu đổi cách hỏi về hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy, thì sẽ có thể nắm được tình hình của nạn nhân. Đây là một cách hỏi đánh lạc hướng đối phương rất tốt. Trương Mỹ Phượng rõ ràng vẫn chưa hiểu ý anh Minh. Cô ấy bưng cốc nước lên uống một ngụm, rồi nói, nhà tôi có 1, 2, 3, 4. Trương Mỹ Phượng vừa đếm đầu ngón tay, vừa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Lúc đếm đến 6, cô ấy dừng động tác trên tay lại, mở miệng nói, tính cả tôi tổng cộng là 7 người, 3 đứa nhỏ, tôi, chồng tôi, bố mẹ chồng. Anh Minh bắt chước giọng điệu của Trương Mỹ Phượng. Bình thường chồng chị thường làm gì? Mục đích là để tạo cho cô ấy môi trường nói chuyện thân thiện hơn. Trương Mỹ Phượng nói một cách tự hào. Lái xe ôm đó. Anh Minh hỏi, xe như thế nào? Chị miêu tả được không? Trương Mỹ Phượng vắt óc miêu tả. Thì là một chiếc xe máy màu đỏ. Anh Minh hỏi kỹ hơn. Trên xe có đặc trưng nổi bật gì không? Trương Mỹ Phượng thấy khó hiểu nên hỏi, thế nào gọi là đặc trưng nổi bật? Tôi đứng một bên nói chêm vào, thì chính là điểm khác với những chiếc xe máy khác ấy. Trương Mỹ Phượng hỏi dò, à vậy hình dáng trên xe có được tính không? Tôi hỏi, tính, đương nhiên có tính rồi, dán ở những đâu? Trương Mỹ Phượng mỉm cười đáp, à mấy thứ đó là do mấy đứa nhỏ nhà tôi làm, dán ở mọi nơi trên xe. Bình thường chị ở nhà làm gì? Trương Mỹ Phượng xoa hai tay đáp, bình thường tôi ở nhà làm ruộng, chồng tôi ra ngoài kiếm tiền. Kiếm được nhiều không? Mỗi tối kiếm được mấy chục tệ, hai vợ chồng tôi cộng vào, một năm cũng được khoảng 10.000 tệ, đủ tiêu. Trương Mỹ Phượng đã bị những câu hỏi về việc nhà của anh Minh dẫn dắt đến độ hơi nhập tâm. Hình như cô ấy đã quên mất mục đích chính của chuyến đi lần này. Đây cũng chính là điểm thông minh của anh Minh. Anh Minh thấy tâm trạng của Trương Mỹ Phượng đã hoàn toàn thả lỏng, nên nắm bắt cơ hội hỏi luôn. Bình thường chồng chị hay chạy xe ôm ở đâu? Trương Mỹ Phượng nghĩ kỹ lại. À, thường thì anh ấy đều chạy ở nhà ga của thành phố Lục Hợp. Anh Minh hỏi cẩn thận. Đều là chạy xe vào buổi tối. Điều này liên quan đến vấn đề kẻ tình nghi lên xe lúc nào, vì vậy câu trả lời của Trương Mỹ Phượng rất quan trọng. Trương Mỹ Phượng nghiêm túc trả lời. Vâng, chủ yếu đều là 8 giờ tối ra khỏi nhà, sáng hôm sau về. Anh Minh đột nhiên hỏi một câu như thế này. Chồng chị mấy ngày nay không về, sao chị không báo cảnh sát? Trương Mỹ Phượng khẽ cười. Hả, một người đàn ông to như vậy lạc sao được, báo cảnh sát gì chứ? Cô ấy cho rằng đây là một câu chuyện rất buồn cười, có lẽ chúng tôi sẽ cười cùng cô ấy. Nhưng khi thấy biểu cảm nghiêm túc của chúng tôi, thì nụ cười của cô ấy cũng cứng đờ ra, cả người bắt đầu trở nên bất an. Cô ấy run lẩy bẩy đứng lên khỏi ghế, sau đó đi đến trước mặt anh Minh, hai tay cầm lấy cổ tay anh Minh. Cô mở to mắt và hỏi trong sự lo lắng. Chồng tôi sao vậy? Chồng tôi làm sao rồi? Giọng Trương Mỹ Phượng ngày càng to hơn, cả người cũng bất giác run lên. Tôi đứng bên cạnh anh Minh, nhìn biểu cảm lo lắng, đôi tay nắm chặt của Trương Mỹ Phượng, sự căm thù với kẻ tình nghi phạm tội đã lấp đầy trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, năm đó tại sao bố mình lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con tôi để vùi mình vào công việc của ông. Và tôi cũng đã hiểu được tại sao bao nhiêu năm nay mẹ tôi chưa từng có lấy một lời oán hận trước những gì bố làm. Tôi thầm thề nguyện trong lòng, cho dù khó đến mấy cũng nhất định phải bắt được hung thủ. Anh Minh cuối cùng vẫn phải nói ra cái hiện thực khiến người khác không thể chấp nhận ấy. Chồng chị đã bị giết hại. Bị giết? Bị giết? Chồng tôi đã bị giết hại. Trương Mỹ Phượng ngồi bịch xuống đất, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vô hồn, tự lẩm bẩm nhắc lại lời anh Minh. Tôi chậm rãi bước tới, rút một bịch khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho cô ấy. Đừng động vào tôi! Trương Mỹ Phượng gạt rời bịch khăn giấy trong tay tôi, lớn tiếng hét vào mặt tôi. Anh Minh nói với mấy người chúng tôi. Tiểu Long, để cô ấy yên tĩnh một lúc đi. Mọi người ra ngoài hết đi, để tôi khuyên bảo cô ấy cho. Ở đây giao lại cho anh mình là điều hoàn toàn có thể yên tâm được. Thế là chúng tôi nghe lời và đi ra ngoài. Bình thường Lỗi Mập hay cười đùa tí tởn là thế, nhưng lúc này cũng ôm đầu, khom lưng bước từng bước nặng nề về phòng làm việc của mình. Tôi tức giận đấm một phát vào bức tường ngoài hành lang. Đứng trước vụ án này, lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận đến vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được phần trách nhiệm đang gánh vác trên mình và cả lời hứa với nạn nhân. Mãi đến 6 giờ tối, tâm trạng của Trương Mỹ Phượng mới hơi bình tĩnh trở lại. Dưới sự khuyên nhủ của anh mình, cô ấy đưa ba đứa nhỏ trở về nhà. Lúc Diệp Thiến bế ba đứa nhỏ lên xe cảnh sát, tôi mới chú ý đến một chi tiết. Đó là áo của ba đứa nhỏ đều được thay thành chiếc áo khoác mới tinh. Lúc này, dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt nhỏ bé vốn nhem nhuốc dính đầy vết bẩn của ba đứa trẻ, trông lại vô cùng sạch sẽ và hồn nhiên. Đến khi xe cảnh sát nổ máy, ba đứa nhỏ còn víu vào cửa xe, ra sức vẫy tay tạm biệt Diệp Thiến. Sau khi chiếc xe rời khỏi sân, tôi một lần nữa quan sát Diệp Thiến đang cúi đầu đi về phía mình bằng ánh mắt cảm động. Anh mình đi đến bên cạnh, vỗ vai tôi và nói, Tiểu Long, gọi mọi người vào họp. Tôi khẽ gật đầu. Vâng. Chỉ mấy phút sau, năm người chúng tôi đang ngồi trong phòng họp. Anh Minh phát cho chúng tôi tờ giấy A4, có ghi thông tin cơ bản của nạn nhân. Anh ấy châm điếu thuốc, hút hết nửa điếu rồi nói với chúng tôi. Nạn nhân tên Tử Cường, bình thường làm nghề chạy xe ôm. 8 giờ tối mỗi ngày đều kiếm khách ở ga phía tây thành phố Lục Hợp. Ban nãy tôi cũng đã hỏi hoàn cảnh của nạn nhân và cũng đã có hướng điều tra cơ bản. Vừa nghe anh Minh nói vậy, cả đám chúng tôi vốn đang trầm lặng, lập tức như bừng tỉnh. Tôi là người đầu tiên hỏi, hướng điều tra thế nào? Anh mình nhà khói thuốc ra, nói, thông qua Trương Mỹ Phượng, tôi được biết, mỗi khi ra khỏi nhà, Tử Cường sẽ không đem theo quá nhiều tiền, vậy nên tôi đã thay đổi hướng suy nghĩ, suy xét lại từ đầu động cơ gây án thực sự của kẻ tình nghi. Tôi sốt sắng hỏi, động cơ gây án không phải là cướp của hay sao? Anh mình giải thích với tôi, chắc chắn là cướp, nhưng hiện trường phát hiện vụ án, ngoài việc bị mất một ít tiền ra, thì còn mất một chiếc xe máy nữa. Diệp Thiến nghe đến danh từ này, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Xe máy? Anh mình dập tắt màu thuốc và trả lời. Phải, điều tôi muốn nói chính là chiếc xe máy này. Tất cả chúng tôi đều không biết anh Minh đang muốn nói về điều gì cả. Anh ấy nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp. Theo những gì tôi được biết, thì loại xe máy mà nạn nhân lái, mỗi lần thu phí cũng chỉ khoảng 2-5 tệ. Nếu mục đích của kẻ tình nghi là tiền, thì hắn ta sẽ không lựa chọn ra tay với tài xế xe ôm đâu, bởi số tiền trên người họ ít hơn rất nhiều so với những tài xế lái taxi. Nếu tôi là kẻ tình nghi, trong trường hợp đang rất cần tiền, chắc chắn tôi sẽ chọn ra tay với tài xế taxi trước. Vì vậy tôi nghĩ rằng kẻ tình nghi chủ yếu là nhằm vào chiếc xe máy. Xe máy là phương tiện giao thông vô cùng thuận tiện, lại linh hoạt, hơn nữa dễ ngụy trang và tẩu tán hơn ô tô nhiều. Tôi vẫn không nghĩ ra được điều bí ẩn trong đó. Kẻ tình nghi nhắm vào chiếc xe máy. Anh Minh nói tiếp. Theo như tình hình điều tra hiện tại, rất có khả năng kẻ tình nghi ngồi xe máy từ thành phố Lục Hợp phía đông cho đến tận thành phố Vân Tịch chúng ta. Nếu tính theo km, thì tiền xe ít nhất cũng phải hết 50 tệ. Mà giá tiền đi tàu từ thành phố Lục Hợp đến chỗ chúng ta là 8 tệ. Hơn nữa, lúc nào chẳng có tàu, mà đi ô tô cũng chỉ cần 15 tệ. Tại sao hắn ta không chọn hai phương tiện giao thông này? Tôi bỗng nhiên hiểu được ý của anh Minh. Anh Minh, ý anh muốn nói là hắn đang mang tội trên người. Đúng đó, cậu nói không sai. Đây chính là suy đoán của tôi. Theo điều tra, kẻ tình nghi có lẽ bắt xe của nạn nhân vào lúc nửa đêm. Ban đêm ô tô không hoạt động. Nếu đi tàu thì phải xuất trình chứng minh thư. Có lẽ kẻ tình nghi biết mình đang mang tội trên người, nên hắn không dám đi các phương tiện giao thông công cộng như vậy. Nếu mục tiêu kẻ tình nghi nhắm vào là chiếc xe máy, thì có lẽ hắn đang cần một chiếc xe để chạy trốn. Vì vậy tôi mạnh dạn đoán rằng kẻ tình nghi trong vụ án này của chúng ta có khả năng còn mang tội lớn ở nơi khác nữa. Giờ chúng ta cũng đã biết được tướng mạo của nạn nhân. Hơn nữa chiếc xe máy của anh ấy cũng rất đặc biệt. Cả chiếc xe đều bị đám trẻ nhà anh ấy dán đầy hình dán. Có lẽ sẽ rất dễ phân biệt. Tiểu Lỗi. Nói đến đây, anh Minh quay sang gọi Lỗi Mập. Lỗi Mập cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Anh Minh, anh cứ nói đi. Cậu liên hệ với các đồng nghiệp trong đội cảnh sát giao thông để lấy băng ghi hình giám sát từ thành phố Lục Hợp đến thành phố chúng ta, xem có thể tìm được chiếc xe máy của nạn nhân hay không, có thể lấy được chân dung rõ nét của kẻ tình nghi là tốt nhất. Anh Minh nhìn đồng hồ, sau đó lại nói tiếp. Giờ cậu đi luôn đi. Lỗi Mập gấp laptop lại, gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh Minh quay đầu lại nói tiếp. Diệp Thiến. Diệp Thiến sốc lại tinh thần trả lời. Chủ nhiệm Lãnh, anh nói đi ạ. Anh Minh nói một cách gấp gáp. Giờ cô liên hệ với đội cảnh sát hình sự, sắp xếp lại các vụ án xảy ra gần đây trong tỉnh chúng ta, tập trung vào những kẻ tình nghi thuận tay trái, đưa tôi kết quả nhanh nhất có thể nhé. Diệp Thiến nhận lệnh. Đã rõ, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Hiện nay camera giám sát của đội cảnh sát giao thông đều có liên kết mạng, vì thế chỉ cần ngồi trong trung tâm chỉ huy của họ cũng có thể lấy được toàn bộ các đoạn băng ghi hình. Lỗi Mập chỉ mất thời gian một ngày đã phân loại xong các đoạn băng ghi hình. Sau đó anh ấy bắt đầu bắt tay vào công việc quan sát video dài dằng dặc của mình. Ngày hôm sau, Diệp Thiến cũng đã thu thập được tất cả tài liệu về các vụ án giết người xảy ra trong phạm vi thành phố. Trong số mấy chục vụ án giết người, không có lấy một vụ nhắc đến việc kẻ tình nghi thuận tay trái. Có lẽ các cơ quan công an ở rất nhiều nơi đều bỏ qua điểm này. Công việc còn lại lúc này chỉ có thể đợi Lỗi Mập hoàn thành thôi. Nếu có thể lấy được chân dung rõ nét của kẻ tình nghi và đem đối chiếu với tất cả đối tượng bị tình nghi, thì có lẽ vụ án sẽ có điểm đột phá. Đúng là trời không phụ lòng người, sau hai ngày làm việc căng thẳng, cuối cùng Lỗi Mập cũng tìm thấy hình ảnh nạn nhân và kẻ tình nghi trong băng ghi hình giám sát của một trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu đó nằm ở phía đông của thành phố Vân Tịch chúng tôi. Thời gian hiển thị trên đoạn băng ghi hình giám sát là 0 giờ 58 phút. Đi từ đó đến hiện trường phát hiện vụ án tầm khoảng 1 giờ đồng hồ. Thời gian vừa hay trùng khớp. Vậy thì có khả năng người đàn ông phía sau nạn nhân chính là kẻ tình nghi. Một tấm ảnh mờ nhạt cắt từ đoạn băng ghi hình giám sát dần trở nên rõ nét hơn trong phần mềm của Lỗi Mập. Cuối cùng bức ảnh ấy được anh Lỗi xử lý nét đến độ có thể nhận ra mặt mũi của kẻ đó. Lỗi Mập trợn đôi mắt đầy tia máu của anh ấy lên, nói với tôi. Đã xong, Tiểu Long, em mang ảnh mấy kẻ tình nghi mà Diệp Thiến đã sắp xếp qua đây để anh đối chiếu xem. Tôi xót xa bước tới giúp anh ấy châm điếu thuốc để nâng cao tinh thần, sau đó rảo bước rời khỏi phòng làm việc. Mới hút được nửa điếu thì một sấp mười mấy bức ảnh của kẻ tình nghi trong các vụ án đã được đặt trên bàn làm việc của Lỗi Mập. Anh ấy đặt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, cầm sấp ảnh lên, sàng lọc đối chiếu từng bức một với màn hình máy tính của mình. Đúng vào lúc tôi đang quay người, cầm cốc nước chè lên uống, thì thấy Lỗi Mập phấn khích reo lên. Chính là hắn! Ai cơ? Tôi hoang mang để cốc nước chè xuống, lao đến bên cạnh Lỗi Mập. Lỗi Mập kích động chỉ vào bức ảnh và nói với tôi. Hà Trường Xuân, chắc chắn là hắn ta. Tên chó má này, đến quần áo cũng chưa thay, cậu nhìn đi. Tôi nhìn tấm hình, rồi lại nhìn đoạn băng ghi hình. Quả nhiên, nhìn quần áo và tướng mạo thì chính là cùng một người. Tôi đứng một bên giục anh ấy. Nhanh chóng báo lại chuyện này với anh Minh đi. Đúng lúc chúng tôi đang định đi ra, thì anh Minh, Lão Hiền và Diệp Thiến đã căng thẳng đẩy cửa đi vào. Tôi hỏi họ trong sự phấn khích. Mọi người nghe thấy rồi hả? Diệp Thiến bĩu môi nói với tôi. Với cái tiếng giống như mổ lợn của anh, có không muốn nghe thấy cũng khó. Nghe cô ấy giễu cợt mình là thế. Nhưng tôi không phản bác lại, mà chỉ mỉm cười với cô ấy. Sở dĩ tôi có phản ứng như vậy, chủ yếu vẫn là vì khoảnh khắc hai hôm trước, lúc cô ấy tiễn Trương Mỹ Phượng đã làm tôi cảm động. Diệp Thiến đứng hình một lúc, rõ ràng cô ấy cũng không ngờ được tôi sẽ có thái độ như vậy. Anh Minh nhập thông tin về Hà Trường Xuân vào máy tính, rồi đọc lên cẩn thận. Hà Trường Xuân, nam, 19 tuổi, người thành phố Lục Hợp, tỉnh Loan Nam, vào ngày 14 tháng 9 đã cưỡng hiếp và giết chết một người. Tôi nghe thấy thế cũng xoay người lại đứng sau lưng anh Minh, rồi nheo mắt nhìn và nói. Thời gian phát hiện vụ án là vào sáng sớm ngày 16 tháng 9. Thời gian hắn phạm tội cưỡng hiếp rồi giết người là vào ngày 14 tháng 9. Hơn nữa còn là ở thôn Xấu Tây, thành phố Lục Hợp. Dù là thời gian hay địa điểm gây án đều trùng khớp. Lỗi Mập ngáp dài, mệt mỏi ngẩng đầu lên hỏi. Hắn đã cưỡng hiếp ai? Anh đợi chút để em xem tóm tắt tình tiết vụ án đã. Nói rồi tôi nheo mắt nhìn máy tính và đọc. 3 giờ 15 phút chiều ngày 14 tháng 9, kẻ tình nghi Hà Trường Xuân cưỡng hiếp chị dâu mình là Lý Quyên rồi giết chết nạn nhân ở trong nhà. Hiện tại kẻ tình nghi đang chạy trốn, không rõ tung tích. Diệp Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, súc sinh! Trên này có số điện thoại của người phụ trách điều tra vụ án, để tôi gọi điện hỏi qua về tình hình cụ thể. Nói rồi anh Minh nhấc điện thoại lên gọi cho số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đầu dây bên kia hỏi, alo, ai vậy? Anh Minh tự giới thiệu về mình. Chào anh, tôi là chủ nhiệm phòng kỹ thuật của công an thành phố Vân Tịch. Tôi tên Lãnh Khải Minh. Đối phương trả lời có vẻ mệt mỏi. Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy? Anh Minh bình tĩnh đáp. Bên chỗ chúng tôi mấy ngày trước có xảy ra một vụ án mạng. Theo như điều tra của chúng tôi thì rất có thể nghi phạm tên là Hà Trường Xuân. Đối phương đột nhiên kêu lên. Ai cơ? Anh Minh nhắc lại cái tên lần nữa. Hà Trường Xuân. Đối phương thấy khó tin nên hỏi lại. Anh đang nói đến Hà Trường Xuân kể tình nghi trong vụ án 14 tháng 9 hả? Anh Minh trả lời. Nếu hướng điều tra của chúng tôi không sai thì có lẽ chính là hắn ta. Đối phương hung dữ nói. Mẹ kiếp nhà nó, tên súc sinh này lại giết người nữa rồi. Anh Minh vội vàng hỏi. Mục đích tôi gọi cho anh là muốn xác nhận một chuyện. Hà Trường Xuân thuận tay trái đúng không? Đối phương khách sáo trả lời. Thuận tay trái? Cái này tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu hỏi anh hắn, chắc có thể hỏi ra được. Anh đợi tôi một chút, tôi hỏi xong sẽ gọi lại cho anh. Ok. Nói rồi anh Minh dập điện thoại, châm thuốc rồi đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm chờ đợi đáp án. Khi anh Minh hút hết điếu thuốc lá, rồi dụi lên bệ cửa sổ, thì chiếc điện thoại trong tay anh reo lên. Đối phương tò mò hỏi. Alo, sao các anh biết Hà Trường Xuân thuận tay trái? Anh Minh bình tĩnh trả lời. Đúng là được. Đối phương vội vàng hỏi. Phía bên các anh có manh mối rồi à? Anh Minh hơi thất vọng. Chưa. Đối phương nói trong sự bất lực. Ai, trên người thằng đó không có tiền, không chạy xa được đâu. Lần này hắn ta giết chết chị dâu mình, chắc chắn không dám chạy đến nhờ vả chỗ họ hàng. Nghe nói hắn có một người bạn khá thân ở thành phố Động Sơn, nằm ở phía tây thành phố các anh. Chúng tôi nghi ngờ Hà Trường Xuân đã chạy đến nhờ vả anh ta. Phía bên chúng tôi đã cử vài người qua đó rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả điều tra xác thực. Anh Minh nói ra suy nghĩ của mình. Theo tình hình hiện tại, trên cơ bản có thể xác định vụ án bên các anh và vụ án bên chỗ chúng tôi là do hắn gây ra. Ngày mai tôi sẽ lên đường sang đơn vị của các anh một chuyến để nói qua về tình hình chúng tôi đang nắm được, xem có thể nghĩ ra được cách gì hay không. Nghe anh Minh nói thế, đối phương trả lời thẳng thắn. Không cần đâu, mai tôi sẽ sang đơn vị các anh. Đằng nào ngày mai tôi cũng phải sang thành phố Động Sơn, vừa hay đi qua thành phố Vân Tịch các anh. Ok, vậy mai có gì báo trước cho tôi nhé. Ok. Lúc anh Minh gọi điện thoại, tôi đứng ngay bên cạnh nên nghe thấy rất rõ. Hà Trường Xuân đã trốn sang thành phố Động Sơn à? Anh Minh gật đầu, rồi đi đến cạnh chiếc máy tính, mở bản đồ điện tử ra. Tiếp đó anh cầm chiếc bút trên bàn lên, chỉ đầu bút vào bản đồ và nói với chúng tôi. Từ đoạn băng ghi hình giám sát, Tiểu Lỗi phát hiện ra đoạn đường nạn nhân chết là con đường này. Nếu đi theo hướng Tây Bắc, con đường này có thể dẫn thẳng đến quốc lộ, mà vừa hay đường quốc lộ lại đi qua thành phố Động Sơn. Căn cứ theo thông tin công an thành phố Lục Hợp cung cấp, thì tên Hà Trường Xuân này không có nhiều tiền. Dựa theo tuyến đường chạy xe của hắn, về cơ bản có thể xác định được hắn đã đến thành phố Động Sơn. Diệp Thiến đứng một bên chau mày hỏi, nhưng thành phố Động Sơn rộng như vậy, nên bắt đầu từ đâu đây? Anh Minh nói với chúng tôi, đợi mai tôi gặp bên cảnh sát công an thành phố Lục Hợp, rồi nghĩ cách sau. 8 giờ sáng hôm sau, một chiếc xe cảnh sát mang biển kiểm soát Loan A dừng lại trong sân phòng kỹ thuật của chúng tôi. Anh Minh và người phụ trách của họ đang khẩn trương thảo luận về tình tiết của hai vụ án này trong phòng họp. Do phòng họp không đủ chỗ, nên bốn người chúng tôi đều ngồi trong phòng làm việc đợi kết quả. Diệp Thiến mệt mỏi nằm xoài trên bàn, tay chống cằm hỏi tôi. Tiểu Long, anh thấy vụ án này thế nào? Tôi ngồi trên ghế thở dài. Không dễ phá đâu. Cho dù chúng ta đã biết được kẻ tình nghi, nhưng cũng không dễ gì tóm được hắn. Hiện tại thành phố Lục Hợp đã điều động nhiều lực lượng cảnh sát đến vậy, mà vẫn chưa có bất cứ manh mối gì, chứng tỏ năng lực của tên Hà Trường Xuân này không phải bình thường. Diệp Thiến cũng không có cách gì. Vậy giờ phải làm sao đây? Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Phong tỏa tất cả các bến xe và nhà ga của thành phố Động Sơn, sau đó tăng cường lực lượng cảnh sát lục soát từng nhà một, bắt ba ba trong rõ. Đây là cách tốt nhất lúc này rồi. Diệp Thiến vô cùng tán thành. Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. Hai tiếng sau, anh Minh tiễn các cảnh sát của thành phố Lục Hợp về, rồi triệu tập mấy người chúng tôi lại. Tôi vội vàng hỏi, anh Minh đã có cách hay gì chưa? Anh Minh vừa châm thuốc vừa nói, vừa rồi tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình vụ án với người bên công an thành phố Lục Hợp. vụ án của họ đã lấy được tinh trùng của kẻ tình nghi, còn vụ án bên chúng ta thì có chứng cứ ghi hình. Tuy những chứng cứ này đều có thể kết án hai vụ này, nhưng lại không giúp gì được mấy cho chúng ta trong việc tìm được kẻ tình nghi. Vừa rồi, họ cũng đã ghi chép cẩn thận lại tình hình mà chúng ta nắm được. Tôi cũng đã in ảnh chiếc xe máy bị kẻ tình nghi cướp đi đưa cho họ. Ý của họ là muốn phong tỏa toàn thành phố để vây bắt. Tôi vừa xoa cằm vừa nói, phong tỏa toàn thành phố để vây bắt, quả nhiên giống với những gì tôi nghĩ, trước mắt cũng chỉ có cách này là thực tế nhất thôi. Anh Minh rít một hơi rồi nói, tôi vừa gọi điện cho lãnh đạo chính của công an thành phố chúng ta, ý tưởng của họ còn tuyệt hơn nhiều. Tôi tò mò hỏi, hả, ý tưởng gì? Anh Minh trả lời, in hình kẻ tình nghi ra, dán khắp thành phố Động Sơn, ra thông báo treo thưởng 100.000 tệ để bắt Hà Trường Xuân. Tôi nghiến răng nói, xem ra lần này muốn đấu đến cùng đây. Anh Minh lo lắng, đây là một cách làm cực đoan, nếu Hà Trường Xuân cứ trốn trong một xó nào đó không chịu ra, hoặc tự rạch lên mặt mình một nhát để ngụy trang, thì cách làm này cũng chưa chắc đã hiệu quả. Tôi nói, chúng ta vẫn nên đợi xem sao rồi tính tiếp. Lúc chuông đồng hồ báo hiệu 6 giờ tối, chuông điện thoại của tôi cũng vang lên. Tôi nhấc lên nhìn, lại là anh Lưu. Tôi khách sáo chào. Alo, anh Lưu à? Anh Lưu hỏi dò. Người anh em, tối nay rảnh không? Tôi đang ở Vân Tịch các cậu này. Lần trước, sau khi anh Lưu gọi điện cho tôi đã đến chỗ Diệp Thiến nghe ngóng về người này. Từ sự đánh giá của cô ấy, cộng với những trải nghiệm của bản thân mình, thì thấy người này chắc cũng tốt. Nghe giọng nói của anh Lưu ở đầu dây bên kia chân thành vậy, tôi cũng không đành lòng từ chối. Thế là trả lời, vâng, anh chọn địa điểm đi. Anh Lưu phấn khích, ok, ăn món cây tứ xuyên nhá. Tôi hớn hở đáp lại, đó là món em thích ăn nhất đấy. Anh Lưu vui vẻ nói, ok nhá, vậy chọn nhà hàng tứ xuyên xuyên Bắc nổi tiếng nhất trong thành phố các cậu nhá. Giờ cậu đến luôn đi, tôi cũng đi luôn đây. Ok anh, nói rồi tôi ấn nút dập máy. Tôi nói với Diệp Thiến đang dọn dẹp chuẩn bị tan làm. Tối đi chung không? Anh Lưu bao. Diệp Thiến trêu đùa. Không phải hai người thật sự yêu nhau rồi đấy chứ? Tôi tức giận đáp lại. Thôi đi. Diệp Thiến vừa lôi chiếc mũ bảo hiểm từ trong tủ tôn của mình ra, vừa nói với tôi. Tôi hứa tối nay đi dạo phố cùng mẹ rồi, hai người cứ đi đi. Thôi được rồi, không làm lỡ thì giờ báo hiếu của cô nữa vậy. Nói rồi tôi liền rời khỏi phòng làm việc. Nửa tiếng sau, tôi đỗ xe vào trong bãi đậu xe của nhà hàng. Một chiếc mô tô Harley được đỗ trong bãi đậu xe trông vô cùng bắt mắt. Rất nhiều người qua đường đều lôi điện thoại ra chụp ảnh xe. Hiển nhiên là anh Lưu đã đến nhà hàng trước rồi. Tôi hỏi một cô tiếp tân đứng ngoài cửa quán. Xin hỏi bàn A16 ở đâu ạ? Chào anh, mời đi theo tôi. Dưới sự chỉ dẫn của cô tiếp tân, tôi đã đến bàn được đặt. Lúc này anh Lưu đang cẩn thận lật xem menu. Tôi vừa gọi, anh Lưu. Vừa ngồi vào ghế đối diện với anh ấy. Anh Lưu hớn hở đáp, cũng nhanh đấy chữ người anh em. Tôi uống một ngụm nước chè rồi đáp, đơn vị em cũng gần đây mà. Anh Lưu đưa quyển menu đến trước mặt tôi. Cậu muốn ăn gì? Tôi lại để menu về lại trước mặt anh ấy. Chỉ cần là đồ ăn tứ xuyên là được, anh cứ gọi bừa mấy món đi. Anh Lưu cười cười, ha ha, không ngờ hai chúng ta lại có nhiều điểm chung đến thế đấy. Tôi cũng thích ăn đồ ăn tứ xuyên. Anh Lưu búng tay ra hiệu, phục vụ, thịt lợn luộc, xương sườn sẻ, canh chua cá, gà cay, thêm một bát canh thịt băm nấu cải nữa. Nhân viên phục vụ đứng một bên bấm nhanh trên chiếc máy đặt món. Nhân viên phục vụ dừng tay lại và hỏi, xin hỏi hai anh có cần dùng thêm đồ uống gì nữa không ạ? Anh Lưu hỏi tôi, người anh em, uống rượu không? Tôi khước từ, thôi, lát anh còn phải về Lưu Phủ nữa mà, phải chú ý an toàn chứ. Vậy được rồi, hai chúng tôi hai lon nước ngọt, cảm ơn. Anh Lưu nói xong, đưa lại menu cho nhân viên phục vụ. Tôi đưa cho anh ấy một điếu thuốc và hỏi, sao rồi, giờ anh Lưu nghĩ thông rồi hả? Anh Lưu cười cười, châm điếu thuốc và đáp, hờ, gì mà nghĩ thông với cả nghĩ không thông chứ, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Bao nhiêu năm rồi, đúng thật là chưa bao giờ có ai tâm sự từ tận đáy lòng với tôi đến thế đâu. Tôi thích tính cách như vậy của cậu đó. Tôi nhả khói thuốc, bắt chéo chân lên, đáp, ha ha, con người em chỉ thích gì nói đó, không thích vòng vo tam quốc. Anh Lưu lại chuyển chủ đề. Tôi thấy những lời cậu nói lần trước cũng khá có lý. Tôi lắc đầu cười. Anh ra kia mua quyển ngạn ngữ ấy, trên đó chắc chắn là hữu ích hơn những gì em nói nhiều. Anh Lưu bị tôi chọc cho phì cười. Này chú em, cậu đúng là hài hước mà. À phải rồi, vụ án của các cậu đã phá xong chưa? Vừa nghe anh ấy nhắc đến vụ án, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất. Anh Lưu thấy biểu cảm nặng nề của tôi liền hỏi, sao vậy, vẫn chưa phá được à? Tôi trả lời trong sự bất lực, vâng, giờ cũng đã xác định được kẻ tình nghi rồi, nhưng lại không biết hắn ta đang trốn ở đâu nữa. Anh Lưu an ủi, khoa học kỹ thuật của công an các cậu mấy năm gần đây phát triển vậy, bắt được cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, không cần lo lắng đâu. Tôi phì phèo khói thuốc, đáp, mong là thế, nhưng mà năng lực trốn chạy của kẻ tình nghi cũng ngày càng cao siêu, không dễ tóm được thế đâu. À đúng rồi, kẻ tình nghi mà các cậu muốn bắt, có phải là cái tên Hà gì gì đấy, đã giết một người ở thành phố Lục Hợp, xong lại sang bên Vân Tịch các cậu giết thêm một người nữa, mà chiều này thời sự đưa tin đúng không? Anh Lưu nói rồi, lôi điện thoại ra ấn mở trang chủ kênh thời sự Tencent. Tôi nhận lấy điện thoại và xem qua. Đúng, chính là hắn. Tình hình vụ án về cơ bản là giống với những gì trên kênh thời sự nói đó. Lúc ở Lục Hợp, hắn ta đã giết chết chị dâu mình, sau đó sang thành phố của bọn em. Hắn giết chết thêm một tài xế xe ôm nữa, cướp đi một chiếc xe máy. Nếu thời sự đã đưa tin, thì vụ án cũng chẳng còn là bí mật gì nữa rồi. Tôi cũng không cần thiết phải che đậy nữa. Anh Minh cau mày hỏi lại. Xe máy. Tôi mở sang trang thứ hai, vừa chỉ vào một bức ảnh chụp màn hình được đăng tải trên đó, vừa nói với anh ấy. Vâng, là một chiếc xe máy Suzuki màu đỏ, chính là chiếc trong tấm ảnh trên thời sự đó. Anh Lưu cầm điện thoại, nhíu mắt nhìn kỹ lại. Bức ảnh này mờ quá, cậu có cái nào rõ hơn tí không? Có ạ. Tôi mở bộ sưu tập trong điện thoại mình ra, đưa bức ảnh đến trước mặt anh Lưu. Anh Lưu cầm điện thoại lên nhìn kỹ càng một lúc, rồi nói. Xe máy Suzuki đời GSX-125 cũng là loại xe máy rất hay gặp trên thị trường. Vết lấm tấm màu trắng trên xe này là gì vậy? Anh Lưu chỉ vào bức ảnh và hỏi. Tôi ngóc đầu nhìn vào chỗ tay anh Lưu chỉ rồi trả lời. Là hình dán mà mấy đứa con của nạn nhân dán lên. Anh Lưu trả điện thoại lại cho tôi rồi hỏi. Chiếc xe này còn có đặc trưng gì nữa không? Tôi cau mày cố nhớ lại, đáp. Đặc trưng? Hình như hết rồi. Anh Lưu lắc đầu nói. Ai, nếu kẻ tình nghi lột hết những hình dán trên chiếc xe này đi, thì cơ bản không còn cách nào để tìm nữa rồi. Tôi biết công an các cậu có thể tra được số động cơ và số khung xe của chiếc xe, nhưng đây đều là những thứ được đánh bên trong xe. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ không có cách nào phân biệt được. Vậy nên cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Trừ phi đem xe máy đi sửa, may ra còn có thể nhìn thấy. Nghe đến đây, tôi lập tức nghĩ đến một chi tiết, nhưng tôi không biết nói ra có hợp lý hay không nữa. Anh Lưu thấy biểu cảm khó xử của tôi nên hỏi, sao vậy? Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt chân thành của anh Lưu. Tuy tôi biết làm như vậy là không phù hợp với nguyên tắc lắm, nhưng người đang nóng lòng muốn phá án là tôi đây vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Vì liên quan đến vấn đề xe máy, có lẽ cả cái thành phố này chắc cũng không có ai chuyên nghiệp hơn anh ấy nữa đâu. Tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể giúp tôi tìm ra điểm đột phá của vụ án. Thế là tôi nói, chiếc xe máy đó bị giò nhớt. Giọng nói của anh Lưu bỗng trở nên cao hơn. Xe máy bị giò nhớt, cậu chắc chứ? Tôi trả lời, chắc chắn, chúng em đã lấy được thành phần dầu nhớt trên mặt đường ở hiện trường. Anh Lưu nói rất nhiệt tình. Nếu xe máy bị giò nhớt mà kẻ tình nghi không chú ý đến thì chắc chắn sẽ dẫn đến cháy xe. Hắn ta không đi được xa đâu. Tôi hay chơi xe, không phải chém gió với cậu, chứ những người buôn bán xe máy trong cả cái thành phố này hầu như tôi đều quen biết, để tôi nghĩ cách giúp cậu. Với tính cách của anh ấy, tôi sớm đã đoán được anh ấy sẽ nói như thế mà, nhưng tôi vẫn hơi hoài nghi. Công an bọn em huy động nhiều lực lượng cảnh sát vậy mà vẫn không có kết quả, cách này thật sự ổn chứ? Anh Lưu vỗ ngực nói với tôi, công an các cậu đi hỏi thì ai mà chả sợ tự rước phiền phức vào người, đương nhiên sẽ không chịu nói rồi, nhưng nếu như là tôi đi hỏi thì lại khác, chỉ cần bọn họ biết chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. Nếu cậu tin anh cậu, lát nữa cậu gửi anh chiếc xe với các thông tin liên quan cho tôi. Tôi tự có cách, huống hồ còn có cả 100.000 tệ tiền thưởng của công an các cậu nữa, như vậy lại càng có hy vọng hơn. Nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi cũng đã có yên tâm triệt để rồi. Theo tình hình hiện tại, kẻ tình nghi đang chạy về phía thành phố Động Sơn, nếu anh có bạn ở bên đó thì giúp em lưu ý nhé. Anh Lưu nói thêm, không thành vấn đề, nhưng mà tôi cũng không dám đảm bảo sẽ có kết quả đâu. Tôi cười cười đáp lại, ha, anh nói đi đâu vậy? Cứ giúp em lưu ý thêm là được, không sao hết. Anh Lưu cầm đũa hô lên. Thức ăn mang ra đủ cả rồi, nhân lúc còn nóng, chúng ta mau ăn đi. Hôm đó, tôi và anh Lưu ngồi bên bàn thức ăn mãi đến tận nửa đêm, sau đó chúng tôi lại đến quán bia ăn đồ nướng tiếp. Trông anh Lưu ăn mặc không đàng hoàng, lớn hơn tôi có mấy tuổi. Thế thôi, nhưng người ta đã là thanh niên sở hữu hàng chục triệu tệ rồi đấy. Hơn nữa tất cả số tiền này đều dựa vào một mình anh ấy tích góp bòn gọt từng đồng một mà có. Tuy rất giàu, nhưng anh ấy không hề kiêu căng, cũng rất hào phóng, lại rất có lòng với tôi. Thật sự phải nói là chúng tôi cảm thấy gặp được nhau hơi muộn. Tạm biệt anh Lưu xong, tôi quay lại những ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Hai ngày nay anh Bình bận tối mắt tối mũi, hầu như không mấy khi thấy anh ấy ở đơn vị. Vì khoảng thời gian gần đây, TV, báo đài, tạp chí liên tục đưa tin về vụ án này, đặc biệt là TV, liên tục phát đi phát lại. Nhiều công dân trong thành phố rất nhiệt tình. Chỉ cần nhìn thấy người nào trông giống với kẻ tình nghi là lập tức nhấc điện thoại lên tố cáo ngay. Anh Minh nghe điện thoại xong là phải nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành nhận diện ngay. Không thể không nói rằng trong vụ án này, chúng tôi đang hoàn toàn nằm ở thế bị động. Vì anh Minh, Lôi Mập và Lão Hiền đều không ở đây. Bình thường Diệp Thiến cũng không nghỉ ngơi ở đơn vị, nên mấy ngày nay tôi liền trở thành người gác đêm ở phòng kỹ thuật. Giờ cũng đã là nửa đêm, điện thoại của tôi bỗng rung ầm ĩ trên đầu giường. Tôi lờ mờ dùng tay phải mò mẫm trên giường, sau khi gạt qua gạt lại mấy cái, cuối cùng tôi cũng chụp được chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ. Đèn màn hình điện thoại trong đêm làm tôi chói không mở nổi mắt, vì vậy tôi cũng không chú ý là ai gọi cho mình nữa, cứ thế đặt điện thoại lên tai mà nghe thôi. Đối phương cố ý nén thấp giọng nói, người anh em có tiện nói chuyện không? Do vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên nhất thời tôi không nghe ra giọng của người bên kia đầu dây. Rồi tôi lại đưa điện thoại lên trước mặt, cố gắng mở to mắt nhìn màn hình điện thoại. Đập vào mắt tôi là hai chữ anh Lưu. Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, tôi lại tiếp tục đặt điện thoại lên tai và nói, anh Lưu, anh cứ nói đi. Anh Lưu nói rất cẩn trọng, chiếc xe máy cậu bảo tôi điều tra ấy tôi tra ra rồi. Nghe đến đây tôi liền nhảy bổ lên, tỉnh cả ngủ. Sao cơ? Cha ra gì rồi cơ? Vốn dĩ tôi chẳng ôm hy vọng gì, nghe anh Lưu nói vậy thì sao tôi có thể không phấn khích cho được. Anh Lưu nói rất khẽ, đúng thế, giờ tôi đang đứng cạnh chiếc xe đó đây. Tôi vô cùng khẩn thiết hỏi anh ấy, ở đâu ạ? Anh mau nói vị trí cho em đi, giờ em thông báo luôn cho đồng nghiệp của em qua xem sao. Anh Lưu cẩn thận phân tích, cậu không cần vội đâu, giờ kẻ tình nghi mà các cậu cần tìm không có ở đây. Chiều nay tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn ở Động Sơn, nói là có một người đẩy một chiếc xe máy đến chỗ cậu ấy đòi đổi màu sơn. Thế là cậu ấy mới chú ý đến số động cơ và số khung máy, sau đó lén gọi điện thoại cho tôi. Vừa hay hôm nay tôi có việc cần làm bên Động Sơn nên chạy qua đây luôn. Tôi cũng đã xem lại băng ghi hình giám sát trong xưởng của cậu ấy rồi. Người đẩy xe đến không phải tên là Hà gì gì đấy các cậu muốn tìm đâu. Hình như là tên nào đó được hắn ủy thác đẩy đến thôi. Hơn nữa tên này giục đòi làm gấp, sáng sớm mai sẽ đến lấy xe. Theo phân tích của tôi thì kẻ tình nghi này chắc lại chuẩn bị bỏ trốn tiếp đây. Tôi vội vàng hỏi, có cách nào điều tra rõ thân phận của tên đó không ạ? Tôi không dám cho người theo dõi hắn, sợ đánh rắn động cỏ. Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách, tôi sẽ bảo người bạn của tôi lén cài thiết bị định vị GPS lên xe. Đợi mai tên đó đến lấy xe, các cậu dựa vào tín hiệu GPS, nhất định có thể tìm thấy tên hung thủ. Anh Lưu đúng là không hổ danh là người chơi xe chuyên nghiệp mà, đến cách này mà cũng nghĩ ra được. Tôi nghe đến đây thì vô cùng cảm kích đáp lại. Cảm ơn anh nhé, anh Lưu. Tiếng anh Lưu cười vọng ra từ điện thoại. Đều là anh em với nhau cả, nói những lời này làm gì chứ. Đợi phá xong vụ án này, cậu mời tôi ăn đồ nướng đi, anh em chúng ta uống một bữa cho ra trò. Tôi vui vẻ trả lời, không thành vấn đề. Tôi kết thúc cuộc gọi với anh Lưu, liền gọi luôn cho anh Minh. Sau khi nói qua về tình hình với anh ấy xong, tôi lại kêu Lỗi Mập chở mình sang thành phố Động Sơn ngay trong đêm để hội họp với anh Minh. 6 giờ sáng hôm sau, chiếc xe máy đã được cài sẵn GPS, bị một tên đàn ông lạ mặt đến lấy đi. Mấy người chúng tôi ngồi trong một xưởng sửa chữa của khu Động Sơn, đăm đăm nhìn vào một chấm tròn màu xanh trên màn hình máy tính. Đầu tiên chấm tròn ấy rẽ trái, rồi lại rẽ phải trong thành phố Động Sơn. Tiếp theo đó là bắt đầu di chuyển rất nhanh trên bản đồ. Tôi gấp gáp hỏi, anh Minh, giờ tên lái xe chắc có lẽ chính là kẻ tình nghi rồi, chúng ta có nên đi bắt không? Anh Minh ngồi bên máy tính, bình tĩnh hút thuốc và đáp, không cần vội, xe lái nhanh quá, muốn bắt cũng khó. Nhìn tuyến đường xe chạy, có lẽ là hắn định ra khỏi thành phố. Trước hết chúng ta cứ cử mấy chiếc xe dân dụng chạy theo từ đường cao tốc. Đợi đến trưa, lúc hắn dừng xe ăn cơm, chúng ta mới vây bắt, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc vang lên không ngừng. Chiếc xe máy vẫn di chuyển rất nhanh. Đến khi hút hết hai điếu thuốc lá, chấm xanh trên màn hình bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén của anh mình tập trung vào điểm sáng đó. Tiểu Lỗi, phóng to bản đồ lên. Lỗi Mập nhanh chóng lăn lăn con chuột. Trên bản đồ điện tử, những chữ tiếng Trung được đánh dấu xung quanh chấm xanh bắt đầu hiển thị rõ hơn. Dòng chữ phố ẩm thực, huyện Đại Hạp hiện ra trước mắt chúng tôi. Anh Minh giơ cổ tay phải lên nhìn qua đồng hồ. 1:35 chiều, kẻ tình nghi chắc đang dừng lại ăn cơm. Bắt hắn đi. Theo tiếng ra lệnh của anh Minh, nhóm vây bắt do thành phố Vân Tịch chúng tôi và thành phố Lục Hợp kết hợp thành lập đã bao vây cả phố ẩm thực. Kẻ tình nghi Hà Trường Xuân vừa mới bưng bát mì lên đã bị chiếc còng tay lạnh lẽo còng lại. Do Hà Trường Xuân có liên quan đến hai mạng người, hơn nữa lại còn là ở hai khu vực khác nhau, nên sẽ phát sinh vấn đề đơn vị công an nào sẽ phụ trách xử lý kẻ tình nghi. Cuối cùng, trải qua sự bàn bạc của công an hai thành phố, kẻ tình nghi xa lưới chủ yếu là nhờ manh mối do công an thành phố Vân Tịch chúng tôi cung cấp, nên bên họ bằng lòng giao lại vụ án này cho chúng tôi xử lý. Cái được gọi là bàn giao vụ án, nói một cách đơn giản, chính là công an thành phố Lục Hợp bàn giao vụ án Hà Trường Xuân cưỡng hiếp giết hại chị dâu lại cho chúng tôi xử lý. Đến vật chứng lấy được ở hiện trường cũng giao lại hết cho chúng tôi. Có người không nhịn được liền hỏi, không phải điều tra án rất mệt hay sao? Sao không giao lại vụ án của thành phố Vân Tịch chúng ta cho bên Lục Hợp? Thực ra trong này còn liên quan đến một thứ sâu xa hơn nữa. Đó là sự tín nhiệm của công an thành phố Lục Hợp đối với chúng ta. Mặt khác, chuyện này cũng nói nên năng lực phá án của chúng ta. Nói thẳng ra, chính là nở mày nở mặt. Kẻ tình nghi Hà Trường Xuân hai tay bị còng, chân cũng bị xích, trên đầu trùm một chiếc túi vải đen, bị chúng tôi giải về thành phố Vân Tịch trong ánh đèn flash của đám phóng viên nhà báo. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, Lão Hiền không chút do dự lột sạch áo trên người tên Hà Trường Xuân. Vì theo nhiều phán đoán của anh ấy, trong quá trình kẻ tình nghi Hà Trường Xuân giết chết Từ Cương, chắc chắn máu sẽ văng lên người hắn. Tuy hắn ta đã thay áo khoác, nhưng rất có thể trên chiếc áo sơ mi bên trong vẫn còn dính vết máu. Qua kiểm tra, quả nhiên đã chứng minh suy đoán của Lão Hiền là đúng. Trên ống tay áo sơ mi mà Hà Trường Xuân mặc đã xét nghiệm thấy ADN của nạn nhân Từ Cương. Chứng cứ then chốt này có thể khiến cho kẻ tình nghi không thể ngụy biện nữa. Anh Minh bước vào phòng thẩm vấn, ném một bản báo cáo xét nghiệm vẫn còn ấm trước mặt tên Hà Trường Xuân đang run lẩy bẩy. Hà Trường Xuân nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm khoảng tầm 2 phút, sau đó thở dài một cái. Anh Minh châm thuốc, nói với Hà Trường Xuân. Nói đi xem nào, nếu ngoan ngoãn khai báo, tối nay tôi sẽ sắp xếp cho cậu một bữa cơm đưa tiễn tử tế. Hai mạng người chắc chắn là tội tử hình. Anh Minh cũng không kiêng kỵ vấn đề này. Lúc này tôi mới chú ý đến biểu cảm bất cần đời của Hà Trường Xuân. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Hắn còn trẻ thế, sao lại có một trái tim độc ác đến vậy chứ? Anh Minh châm một điếu thuốc khác, đi đến trước mặt và đút vào miệng hắn. Sao, không muốn nói hả? Hay là không biết phải nói từ đâu? Hà Trường Xuân ngẩng đầu nhìn anh Minh một cái, cố gắng rít mấy hơi, lắc lắc đầu, trên miệng còn nở nụ cười nữa. Anh Minh thấy biểu cảm đó của hắn, nhưng không nói gì, mà chỉ giúp hắn chỉnh lại những sợi tóc dài che trước mặt hắn. Rõ ràng Hà Trường Xuân không ngờ anh Minh sẽ có hành động như vậy. Hắn trợn mắt tò mò nhìn anh Minh một lượt. Hút xong mấy hơi thuốc cuối cùng, hắn nhổ đầu thuốc xuống nền nhà, tiếp đó là nuốt một ngụm nước miếng rồi mở miệng nói. Anh cảnh sát à, anh đúng là không giống với những gì tôi nghĩ. Hà Trường Xuân bỗng dưng nói một câu như vậy. Anh Minh nghe thấy câu đó thì quay người lại nhìn hắn, nhưng không nói gì. Lúc này Hà Trường Xuân nhìn khuôn mặt anh Minh, mỉm cười và nói. Anh cảnh sát, anh biết không, vừa rồi anh chỉnh lại tóc cho tôi, đã làm tôi bỗng nhớ đến bố mình. Anh Minh trêu chọc Hà Trường Xuân. Nếu tôi có con trai như cậu, chắc tôi vỡ tim luôn rồi. Hà Trường Xuân mỉm cười đáp lại. Ha, nói cũng đúng. Anh Minh hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Hà Trường Xuân vui vẻ trả lời. Thịt kho tàu, một đĩa gà lớn. Tôi còn muốn uống mấy ngụm rượu nữa. Mấy ngày này lúc chạy trốn cũng đã nghĩ đến những thứ này rồi. Anh Minh quay lại ghế của mình. Không thành vấn đề, lát nữa tôi bảo người chuẩn bị cho cậu. Hà Trường Xuân mừng rỡ nói. Cảm ơn anh cảnh sát. Nguyện vọng của cậu cũng được đáp ứng rồi. Tiếp theo cũng nên đáp ứng lòng tò mò của tôi đi chứ nhỉ. Nói đi xem nào. Anh Minh châm một điếu thuốc nữa, ngoái đầu nhìn Diệp Thiến đang chuẩn bị ghi âm một cái. Nụ cười trên khuôn mặt Hà Trường Xuân bỗng vụt tắt. Hắn hắng giọng, nói một cách vô cùng sảng khoái. Bố tôi mất sớm, mẹ cũng đi bước nữa. Từ nhỏ tôi đã sống cùng với anh mình. Anh ta không phải anh ruột của tôi, mà là anh họ. Từ nhỏ anh ta không hề coi tôi là em trai. Công việc nào bẩn, công việc nào mệt nhất đều bắt tôi làm hết. đặc biệt là chị dâu tôi, động tí là đánh tôi. Vì vậy từ nhỏ tôi đã không vui vẻ gì với hai người đó. Anh Minh hỏi lại một cách khó tin. Đây chính là động cơ cậu giết chị dâu ư? Hà Trường Xuân giải thích. Đương nhiên không phải rồi. Tuy bọn họ đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi vẫn phải trông chờ vào việc họ cho tôi ăn. Vì vậy tôi sẽ không vì chuyện đó mà giết người đâu. Anh Minh tò mò hỏi. Vậy thì vì nguyên nhân gì? Hà Trường Xuân uất ức nói. Tất cả là do chị dâu tôi chọc tức tôi. Hai năm nay, anh tôi thường xuyên đi vùng khác làm việc. Con người chị dâu tôi lại lẳng lơ vô cùng. Cơ hễ anh tôi không có nhà là lại lấy tôi ra để thỏa mãn dục vọng. Đáp án này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Nghe đến đây, suýt nữa thì tôi không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Thế là tôi vội vàng giả vờ như đang ho để che đậy cho sự lúng túng của mình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, đặc biệt là ánh mắt sắc bén của Diệp Thiến. Bị mọi người nhìn thế cũng thấy hơi ngượng, tôi đứng lùi về phía sau. Anh Minh rời ánh mắt khỏi tôi, lại tiếp tục nhìn về phía Hà Trường Xuân. Cậu nói tiếp đi. Hà Trường Xuân nghiêng đầu tiếp tục nói. Anh nói đi, nếu chị dâu tôi làm chuyện đó một cách bình thường thì cũng thôi đi, nhưng chị ta còn thích lấy dây thừng trói tôi lại nữa, xong dùng roi quất tôi. Chuyện này khiến tôi không chịu nổi. Khoảng thời gian trước, cũng chính vào buổi chiều hôm tôi giết chị dâu, chị ta lại đòi hỏi những điều ghê tởm đó. Chị ta đè tôi ra phòng làm chuyện đó. Tôi thực sự bị chị ta làm đến mức không còn chút sức lực nào. Ai ngờ đâu chị ta vẫn chưa hết cơn, còn đòi treo tôi lên sàn nhà. Tôi thực sự không chịu nổi nữa nên mới đánh nhau với chị ta. Nhưng tôi bị thân hình cao lớn thô kịch của chị ta giày vò cả buổi, thì còn lấy đâu ra sức nữa. Thế là tôi mới rút một con dao gọt hoa quả trong túi áo ra và nói với chị ta, nếu chị ta còn như vậy, tôi sẽ liều mạng với chị ta. Không ngờ chị ta lại còn chửi tôi, bảo là nếu hôm nay tôi không dám giết chết chị ta, thì tôi chính là đồ chó hoang. Nghe thì thế, tôi lập tức nổi cơn lôi đình. Vốn dĩ tôi đã không có bố mẹ rồi, đáng lẽ chị ta không nên đứng trước mặt tôi chửi tôi là đồ chó hoang mới phải. Thế là tôi cầm con dao cứa một nhát lên cổ chị ta. Tôi thấy chị ta ôm cổ lăn trên giường, máu chảy lênh láng, dãy giụa một lúc rồi chết hẳn, không còn nhúc nhích gì nữa. Lúc đó tôi tìm mấy bộ quần áo trong nhà, cầm theo ít tiền rồi rời khỏi đó. Hà Trường Xuân nói liền một mạch. Anh Minh cau mày hỏi tiếp. Thế còn những việc sau khi cậu rời khỏi đó thì sao? Cậu chạy đến thành phố chúng tôi giết người bằng cách nào? Hà Trường Xuân nói tiếp. À, tôi có một đứa bạn học làm ăn ở thành phố Động Sơn. Quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Tôi giết chị dâu xong thì chạy ra trạm điện thoại bên đường, gọi điện và kể hết mọi chuyện cho cậu ta. Anh Minh hỏi. Bạn cậu tên gì? Hà Trường Xuân thành thật trả lời. Cậu ta tên Vương Lỗi. Đợt trước từng vào tù vì tội cướp giật. Vậy nên tôi mới gọi điện hỏi cậu ta xem nên làm gì. Anh Minh gõ mạnh hai chữ Vương Lỗi vào trong laptop của mình, khoanh tròn vào và hỏi. Thế cậu ta nói gì với cậu? Vốn dĩ tôi định trốn đi bằng tàu, nhưng cậu ta nói với tôi rằng nhất định không được đi tàu hoặc ô tô, vì nếu cảnh sát phong tỏa ga tàu hoặc bến xe, chắc chắn tôi sẽ không trốn được. Cậu ta bảo tôi tối đêm bên ngoài ga tàu cướp lên một chiếc xe máy rồi đi đến chỗ cậu ta. Cậu ta sẽ sắp xếp cho tôi chạy trốn. Thế là tôi làm theo những gì cậu ta nói. Tối hôm đấy chặn một chiếc xe máy, bảo hắn đưa tôi đến thôn Song Tháp của thành phố Vân Tịch các anh. Anh Minh cất ngang lời hắn. Tại sao lại phải đến thôn Song Tháp? Hà Trường Xuân trả lời không chút ngập ngừng. Vì nơi ấy rất quen thuộc với tôi, đó là quê tôi. Anh Minh lại châm thêm một điếu thuốc đưa cho Hà Trường Xuân. Cậu nói tiếp đi. Hà Trường Xuân hút một hơi, nói tiếp. Lúc đó tôi hỏi gã tài xế xe máy đó hết bao nhiêu. Gã nói ít nhất cũng 100 tệ. Lúc đó nghe xong, tôi đã không đồng ý rồi. Thế khác nào lừa đảo chưa? Đi tàu cũng mới hết có mấy tệ. Rõ ràng gã thấy tôi ít tuổi nên định lừa tôi mà. Nhưng lúc tôi đến cũng chỉ có mình gã ở đó, nên tôi đã đồng ý. Không ngờ đi đến nửa đường, xe hết xăng, gã ta còn đòi tôi đổ xăng cho gã nữa. Nếu không đổ, hắn sẽ cho tôi tự đi bộ về. Lúc đó trong đầu tôi đã nổi lên ý định giết người. Dù sao cũng đã có một mạng người chết dưới tay tôi rồi. Kiểu gì cũng không thoát khỏi tội chết. Tôi cũng không ngại giết thêm mạng nữa. Sau đó tôi mới bất chấp đổ cho gã 50 tệ tiền xăng. Hắn liền chở tôi một mạch đến thôn Song Tháp. Lúc đến đầu thôn, gã nhất quyết không chịu đi vào trong nữa. Gã sợ tôi làm gì gã. Lúc này tôi mới lén đút con dao gọt hoa quả vào trong đũng quần mình. Sau đó lột túi ra cho gã thấy trên người mình không có gì cả. Thấy tôi thấp bé, rồi lại tự ước chừng sức lực của mình. Chắc gã ta nghĩ rằng mình có thể đánh lại tôi. Thế là gã ta lại đòi tôi trả thêm 10 tệ nữa mới chịu chở tôi đi tiếp. Nếu gã ta đã đồng ý, thì đương nhiên tôi cũng đồng ý rồi. Dù sao thì gã ta cũng chẳng lấy được tiền của tôi. Đến khi xe rẽ vào khu ruộng trồng cao lương trong thôn, tôi mới nói với gã là tôi muốn đi tiểu. Chắc gã sợ tôi nhân lúc đêm khuya chạy mất, nên vừa dừng xe lại, gã liền đi theo tôi đến khu ruộng trồng cao lương ấy. Tôi đứng trên đầu bờ, chuẩn bị lôi dao từ trong đũng quần ra. Gã ta thấy hành động của tôi, tưởng rằng tôi đi tiểu thật, nên buông lỏng cảnh giác. Thế là tôi nhân cơ hội đó, đứng từ phía sau rạch một nhát lên cổ gã. Lúc đó, gã ta kêu lớn một tiếng, rồi chạy vào trong khu ruộng trồng cao lương. Tôi mới giết chết một người, nên biết gã ta nhất định không chạy đi xa được. Thế là tôi đi đến bên cạnh chiếc xe máy, tắt máy, rồi cất chìa khóa vào trong túi. Sau đó chậm rãi đi theo gã. Lúc tôi đi đến gần gã, thì cũng là lúc gã tắt thở. Tiếp đó, tôi lục hết đồ trên người gã ra. Những thứ không đáng tiền như chứng minh thư bằng lái xe, đều bị tôi đem ném hết xuống sông ở ngoài thôn. Xong xuôi, tôi lái xe của gã bỏ đi. Hà Trường Xuân nói xong thì phun màu thuốc lá trong mồm ra một cách thỏa mãn. Lúc màu thuốc lá rơi xuống đất, cũng là lúc vụ án giết người liên hoàn này được phá. Ngày hôm sau, người bạn học Vương Lỗi mà Hà Trường Xuân nhắc đến cũng lại một lần nữa bị tống vào tù vì tội bào chè. Vụ án động cơ hoang dã xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo.